giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 173, thần bộ tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Chỉ chốc lát sau, đám người nhìn trước mắt Tống cô nương, mở miệng kinh ngạc nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, nghe vậy, Tống cô nương gật đầu một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng sờ lên thiếu niên đầu, mở miệng nói ra. Đứa nhỏ này mới vừa rồi cũng nói với ta, hắn gọi là Ninh Bất Khuất. Ninh Bất Khuất, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đợi Tống cô nương nói xong, một bên Vương Dã mở miệng nói ra. Cái này là cái quỷ gì danh từ? Thế mà kêu Bất Khuất, tỷ tỷ của hắn có phải hay không kêu Ninh Bất Nạo a? Người mới kêu Ninh Bất Nạo, cả nhà ngươi đều gọi Ninh Bất Nạo, tỷ tỷ của ta Khiếu Ninh Xu là cái đại mỹ nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Ninh Bất Khuất mở miệng cường ngạnh nói ra. Lão mê tiền, người mẹ nó bớt tranh cãi a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một bên A Cát mở miệng nói ra. Người nghe người ta hài tử nói hết lời. Chính là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm cũng mở miệng phụ họa. Cùng đứa bé chấp nhặt thật không có khí lượng. Hắc ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Vương Dã hai mắt trợn tròn, hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra. Ngươi còn bắt đầu dạy dỗ ta. Chấm, chung quy lại vừa rồi đem người hài tử cầm lên đến liền muốn động thủ, quang vinh lấy được cọp cái danh hiệu không phải ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm mở chừng hai mắt liền chuẩn bị nói cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành, nhìn vào Vương Dã cùng Bạch Lộ Hạm đấu võ mồm, một bên Triệu Bộ đầu mở miệng. Bao nhiêu mấy lạng câu a, nghe Tống cô nương nói hết lời, nhìn xem đứa nhỏ này đến cùng lai lịch thế nào, tại sao phải ở phiên chợ bán mình cứu tỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Bộ đầu đến cùng có bộ đầu hành vi thường ngày, nghĩ muốn biết rõ ràng Ninh Bất Khuất bán mình cứu tỷ nguyên do. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Bạch Lộ Hạm ngay tức khắc ở giữa không nói nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến đây, Tống cô nương cười cười, tiếp tục đem Ninh Bất Khuất sự tình nói mà ra. Nguyên lai, cái này Ninh Bất Khuất nhà ở Kim Lăng thành 60 dặm bên ngoài Thái Bình thôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì phụ mẫu đều mất, Ninh Bất Khuất từ nhỏ liền cùng tỷ tỷ Ninh Xu sống nương tựa lẫn nhau. Hôm qua hai tỷ đệ mang chút ngày bình thường tơ lụa phía dưới vải vóc đến trong thành bán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ai biết chạng vạng tối trở về nhà thời khắc thì tỷ Ninh Xu lại bị cường nhân bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Bất Khuất vì cứu tỷ tỷ, lẻ loi một mình trở lại Kim Lăng Thành, ở phiên chợ bán mình cứu tỷ cũng hứa hẹn nếu có đại hiệp có thể cứu Ninh Xu người, hắn nguyện cả đời làm nô cho dù nghe ép buộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ không ra tiểu quỷ này ngược lại là cái hán tử. Nghe được Tống cô nương kể xong nguyên nhân hậu quả, Vương Dã mở miệng thản nhiên nói. Thế nhưng là ngươi cũng không biết là ai bắt đi tỷ tỷ ngươi a, cho dù là có người nguyện ý giúp ngươi, cũng không biết như thế nào tìm kiếm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia tặc nhân bắt đi tỷ tỷ thời khắc ta liều chết phản kháng, từng lột xuống hắn quần áo trên người mảnh vỡ. Lúc này, Ninh Bất Khuất từ trong ngực lấy ra một phương quần áo mảnh vỡ, đặt ở trước mắt mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy mảnh vụn này, Vương Dã hướng về phía Triệu Bộ đầu mở miệng hỏi. Triệu Bộ đầu, ngươi làm thế nào để xem? Nhận lấy quần áo mảnh vỡ, Triệu Bộ đầu sau khi quan sát chốc lát mở miệng nói. Quần áo này tính chất thượng thừa, chế tạo tinh xảo, không giống như là giặc cỏ tặc nhân cách làm, giống như là nhà giàu quần áo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến, cái này cũng là hứng thú. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã cứng lên cổ, mở miệng nói. Kim Lăng Thành là giàu có địa phương, có thể mặc lên bậc này quần áo người nhiều vô số kể, cái này làm như thế nào đi thăm dò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, đám người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên xử lý như thế nào. Ngay cả Triệu Bộ Đầu cũng không biết làm như thế nào truy tra sự vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta liền biết, nhìn vào mọi người bộ dáng, Ninh Bất Khuất đột nhiên kích động. Ta liền biết trông cậy vào các ngươi căn bản vô dụng, quần áo này vật liệu tinh tế, hiển nhiên là không phú thì quý tồn tại, các ngươi đám người này biết rõ cũng không dám tùy ý nói lung tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên, phải cứu tỷ tỷ còn phải dựa vào chính ta. Chấm, nói ra, Ninh Bất Khuất đưa tay liền muốn đi Triệu Bộ Đầu chỗ đó cướp đoạt quần áo mảnh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc, người đứa nhỏ này tại sao cùng thiếu thông minh giống như? Nhìn thấy Ninh Bất Khuất bộ dáng, Vương Dã trực tiếp ngăn cản hắn. Đây không phải đang nghĩ biện pháp sao? Lại không nói không giúp ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà còn ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, ta đều có thể ngăn cản ngươi, cái kia cường nhân muốn giết ngươi càng là cùng giết gà giống như. Ngươi có thể cứu được tỷ tỷ ngươi mới là lạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Ninh Bất Khuất sững sờ ngay tại chỗ. Phảng phất là minh bạch Vương Dã ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cúi đầu đứng tại chỗ, song quyền nắm chặt không nói nữa. Thân thể gầy ốm ở run rẩy không ngừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại khẩn yếu nhất là truy tra quần áo này chủ nhân. Nhìn thấy Ninh Bất Khuất dáng vẻ, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói ra. Thế nhưng là chính như Vương trưởng quỹ nói, Kim Lăng Thành chính là giàu có địa phương, hàng dệt kim đều là nổi tiếng thiên hạ, bậc này tính chất thượng thừa quần áo chỗ nào cũng có, nên như thế nào đi thăm dò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa trầm mặc. Kim Lăng Thành hàng dệt kim sản nghiệp cực kỳ phát đạt, chỉ dựa vào một góc này quần áo mảnh vỡ tìm người, không khác nào mò kim đáy biển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà mọi người ở đây hết đường xoay sở thời điểm, một cái hư nhược thanh âm từ đám người sau lưng truyền đến. Ta có biện pháp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Cái này vừa nhìn, đám người phát hiện hôn mê nhiều ngày thần bộ dĩ nhiên xuống giường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này chính vịn thang lầu, lảo đảo đi xuống. Thần bộ tỉnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người vui vẻ. Đồng thời, luống cuống tay chân đem thần bộ dìu dắt xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần bộ đại nhân, người hôn mê nhiều ngày, cảm giác như thế nào? Đem thần bộ nâng đến trước bàn ngồi xuống, Vương Dã mở miệng nói ra. Thương thế đều khỏi rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương thế của ta đã không có đáng ngại. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói ra. Trước cho ta chút đồ ăn nói sau, đói chết ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Vương Dã ngay tức khắc hiểu ý, hắn đá một bên A Cát một cước, mở miệng nói. Tiểu tử ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Vương Dã đá một cước, A Cát lầm bầm một tiếng, chợt từ phòng bếp mang đến to lớn đĩa thịt dê đi lên. Thấy được thịt dê, thần bộ nuốt ngấu nghiến bắt đầu ăn, bộ dáng gió cuốn mây tan, phảng phất quỷ chết đói một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần bộ đại nhân, ngươi trước ăn chậm một chút. Nhìn vào thần bộ gió cuốn mây tan ăn thịt dê, lúc này Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Ngươi vừa rồi nói ngươi có biện pháp tra được quần áo này lai lịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng là biện pháp gì đây? Lời vừa nói ra, đám người hướng về thần bộ nhìn sang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người muốn biết thần bộ dự định như thế nào truy tra quần áo này mảnh vụn lai lịch. Đơn giản, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, thần bộ ăn miệng thịt dê, hắn ngẩng đầu lên, mở miệng nói. Áo quần này nếu chế tạo tinh xảo, tính chất thượng thừa, nhất định xuất từ có tên có tuổi nữ công phường, chỉ cần tìm tới nữ công dệt bố tú nương phân biệt, liền có thể biết rõ quần áo lai lịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người khẽ động, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng à, giống như bậc này tính chất thượng thừa vải áo, nhất định là có danh hào nữ công phường dệt tạo mà ra, chỉ cần hỏi thăm tú nương, tất nhiên có thể tìm được đáp án. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Nghe được thần bộ ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói. Nhanh đi cha à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sớm một khắc cha ra cái này tặc nhân là ai, cái này Ninh Xu Thuận dịch nhiều một phần an toàn. Thế nhưng là ta đối với nữ công phường đều chưa quen, như cái này tặc nhân không phú thì quý, mạo muội đi thăm dò cũng không có ai dám nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu trầm giọng nói. Chúng ta phải tìm cùng nữ công phường quen thuộc người đi điều tra việc này, như thế mới có thể hỏi đi ra càng nhiều chi tiết. Này, chuyện này a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Triệu Bộ Đầu nghi hoặc A Cát vỗ đùi, mở miệng nói. Người giao cho lão mê tiền đi làm không được sao? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.